Đạo Quân, chương 1733, Người đi chào nguội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Phương Nghi, nhanh lên đi, ta tận lực phối hợp giúp ngươi ai. Công Tôn Bố chắp tay, không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy, không có thời gian, xin cáo lui trước. Hắn vừa đi, Lôi Tông Khang lại đến, cấp báo. Hồng Nương, Nghiêm Lập dẫn theo người đến Hậu Sơn, phi cầm cỡ lớn của chúng ta đều bị bọn hắn bắt. Quản Phương Nghi nổi giận, hắn bằng cái gì bắt, muốn cướp đoạt sao? Lôi Tông Khang, Nghiêm Lập nói, lo lắng chúng ta rời đi tay chân không sạch sẽ. Trước tiên giữ phi cầm cỡ lớn làm con tin, đợi đến xác nhận chúng ta rời đi không có vấn đề gì tự nhiên sẽ trả lại cho chúng ta. Quản Phương Nghi chửi ầm lên, thối lắm, một khi bị bọn hắn bắt lại, chỉ sợ chúng ta ngay cả sơn môn cũng không vào được, còn có thể lấy trở về sao? Lôi Tông Khang, này là hiển nhiên. Những phi cầm này có giá trị không nhỏ, từ kim động là bắt nạt chúng ta không có lực ngăn cản, muốn nhân cơ hội nuốt mất. Quản Phương Nghi dưới cơn nóng giận muốn tìm Nghiêm Lập nói lý, nhưng vừa đi vài bước lại dừng chân, hơi lý trí vừa nghĩ liền có thể minh bạch, đây nhất định không phải ý tứ của Nghiêm Lập. Từ kim động đã sớm đỏ mắt phi cầm của Mao Lư Biệt Viện, chỉ là trước có đạo gia trấn thủ, từ kim động kiêng kỵ, không dám dễ dàng đưa tay. Nghiêm Lập dám làm như vậy, sau lưng nhất định là được Tử Kim Động cho phép. Hiện tại người ta là ỷ thế hiếp người, nắm đấm nhỏ hơn người ta, nói lý căn bản không có tác dụng, chỉ có thể tự rước lấy nhục, làm không tốt còn phải chịu khổ. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, sự tình đến mức độ này, người Mao Lư Biệt Viện muốn bình yên thoát thân, sợ là không đánh đổi một số thứ là không được. Quản Phương Nghi hỏi, hầu tử biết không, có hỏi hắn nên làm sao không? Đối phương là người của Viên Cương, nàng đoán chừng đối phương hẳn là trước tiên bẩm báo qua Viên Cương mới phải. Quả nhiên, Lôi Tông Khang bất đắc dĩ nói, Viên gia biết rồi, hắn nói hắn muốn an tĩnh, bảo ta bẩm báo ngươi, giao cho ngươi đến xử lý. Hiện tại lại giả chết ở trong phòng, trước đây khi thế luôn đối nghịch với lão nương đi đâu rồi. Quản Phương Nghi dậm chân chửi bới, suy tư một lúc mới phất tay nói, đi, đi tìm Công Lâm Sách. Ta ngược lại muốn nhìn xem đường đường trưởng môn Tử Kim Động có phải chẳng biết xấu hổ không nói đạo lý hay không. Hai người cấp tốc rời Mao Lư Biệt Viện, đi tìm Công Lâm Sách nói lý. Nhưng căn bản không gặp được Công Lâm Sách, ngay cả chỗ ở của Công Lâm Sách cũng không vào được. Đệ tử ngăn cản nói, trưởng môn có việc xử lý, đã rời tông môn rồi. Có phải thật không ở trong tông môn hay không? Không ai biết, nhưng này 10 có 8 9 phần là tìm cớ. Đang thương nghị bổ sung nhân viên vào thánh cảnh, Công Lâm Sách có thể đi ra ngoài được sao? Thế nhưng không có biện pháp, tổng không thể mạnh mẽ xông vào chứ. Thời điểm này cứng rắn xông vào là tự tìm đau khổ. Từ đó Quản Phương Nghi xem như xác nhận, hành vi của Nghiêm Lập tuyệt đối là ý tứ của Tử Kim Động. Một khối thịt mỡ lớn như thế, Tử Kim Động đích xác là muốn nhân cơ hội nuốt xuống. Quản Phương Nghi không chịu bỏ qua. Nhiều phi cầm cỡ lớn như thế có giá trị không nhỏ, sao có thể dễ dàng buông tha. Nàng lại cấp tốc chạy tới Quy Miên Các, muốn mời sư phó của đạo gia Trung Cốc Tử ra mặt chủ trì công đạo, hy vọng Trung Cốc Tử nể tình đạo gia, để Tử Kim Động dơ cao đánh khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kết quả làm người lạnh lẽo tâm gan, đừng nói gặp Trung Cốc Tử, ngay cả Quy Miên Các cũng không thể tới gần, Tử Kim Động hiển nhiên sớm phòng bị sự tình này. Phái đệ tử ngăn cản, không cho phép quấy rầy Trung Cốc Tử thanh tu. Túc lão, Trung Túc lão, Quản Phương Nghi ở dưới chân núi bi phẫn hô to, nhưng đại môn của Quy Miên Các đóng chặt, không có bất kỳ dấu hiệu mở ra. Mà nàng la to, rước lấy đệ tử Tử Kim Động nghiêm khắc cảnh cáo, nếu như không đi sẽ không khách khí. Quản Phương Nghi bất đắc dĩ, ôm nỗi hận rời đi. Đợi nàng rời đi, Văn Mặc Nhi ẩn thân ở chỗ tối lộ diện. Muốn lên Quy Miên Các, nhưng đệ tử thủ vệ vẫn ngăn cản nàng, ngay cả nàng cũng không cho qua, chỉ cần là người bên Mao Lư Biệt Viện đến, thì sẽ không cho qua. Văn Mặc Nhi đành phải ở dưới chân núi phất tay, Cự An ở trên núi phát hiện liền đi xuống núi. Chuyện gì xảy ra? Cự An chất vấn thủ vệ. Thủ vệ trả lời, Cự sư huynh, có chút sự tình trong lòng mọi người rõ ràng, ngươi không nên hỏi ta cũng sẽ không nói. Nói chung đừng để chúng ta khó xử. Cự An minh bạch, không có hỏi nhiều, chỉ cùng Văn Mặc Nhi lặng lẽ giao lưu một chút. Văn Mặc Nhi rời đi, Cự An thì phản hồi Quy Miên Các. Dừng bước ở ngoài cửa lặng im một lúc, cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng đi vào trong, chậm rãi quỳ ở trước mặt Trung Cốc Tử, bẩm báo. Sư tổ, bên Mao Lư biệt viện lại xảy ra sự tình, tông môn dường như có ý bắt hết thảy phi cầm cỡ lớn của Mao Lư biệt viện, vừa nãy đám người Hồng Nương đến, lại bị người tông môn ngăn lại, xin sư tổ định đoạt. Trung Cốc Tử chậm rãi mở hai mắt ra, hỏi ngược lại. Vì sao bắt phi cầm cỡ lớn của bọn hắn? Cự An trầm mặc nói, Mao Lư biệt viện có không ít phi cầm cỡ lớn, giá trị không nhỏ. Trung Cốc Tử, đã biết có giá trị không nhỏ, ngươi hẳn nên rõ ràng, không cần nhiều lời. Cự An nói, sư tổ, dù sao sư thúc cũng vì tông môn mà chết ở trong thánh cảnh, xin sư tổ nể tình sư thúc nói giúp Mao Lư biệt viện vài câu. Trung Cốc Tử, sư thúc của ngươi không còn, tình cảm còn có ý nghĩa sao? Cự An, tông môn làm như vậy, dường như có chút quá đáng. Trung Cốc Tử, quá sao, ta nói rồi, sư thúc của ngươi không còn, người đi chào nguội, thả ở nơi nào cũng giống nhau, Mao Lư biệt viện như vậy, sau khi ta chết, Quy Miên Các cũng như vậy. Một nhóm phi cầm cỡ lớn có giá trị không nhỏ, đều là của sư thúc ngươi lại là trưởng lão Tử Kim Động, tông môn có thể để ngoại nhân mang đi sao? Mang đi, bọn hắn bảo đảm được sao? Để cho người khác, không bằng tạm gác lại tông môn. Có lẽ trên cảm tình để người khó có thể tiếp nhận, nhưng tông môn làm như vậy, là vì lợi ích của toàn bộ tông môn, nếu không làm như vậy mới gọi hồ đồ. Người bảo ta nói giúp Mao Lư biệt viện, người cảm thấy ta thân là thái thượng trưởng lão của Tử Kim Động, có thể mở miệng được sao? Cự An trầm mặc, cũng minh bạch, sư tổ cũng có khó xử của sư tổ. Đi đi, Trung Cốc Tử buông tiếng thở dài, chậm rãi đóng hai mắt lại. Cự An biết, sư tổ khó được nói nhiều lời như thế, đã nói rất rõ ràng, không thể ra mặt, lại nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Văn Mặc Nhi không chỉ mật báo, còn tự mình cầu kiến Cung Lâm Sách, nhưng giống nhau, nàng cũng không thấy được Cung Lâm Sách. Cự An tận lực, Văn Mặc Nhi cũng tận lực, tuy trước mặt người Mao Lư biệt viện, hai phu thê không nói gì, năng lực có hạn cũng không dám bảo đảm gì, nhưng sau lưng là thật tận lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phu thê cũng chỉ có thể làm được đến mức độ này, lại nhiều, làm nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sự tình tông môn đã làm ra quyết định, năng lực của hai người cũng chỉ có thể dừng ở đây, còn nháo xuống sẽ huyên náo đến mình không cách nào đặt chân ở Tử Kim Động, còn không có hiệu quả. Quản Phương Nghi còn muốn tận lực cứu vãn, không nói giá trị của đám phi cầm này, chúng còn là một nhóm cước lực rất tốt. Nhân viên của Mao Lư biệt viện rút đi dùng đến, có thể đúng lúc tránh hiểm. Cái khác không nói, chỉ nói Huệ Thanh Bình, nhất định phải mau chóng để nàng chạy tới Yêu Ma Lĩnh, bằng không đợi Thiên Nữ Giáo biết sự tình truy sát, kia liền phiền phức. Nàng bôn ba chung quanh, muốn tìm cao tầng Tử Kim Động trước kia chân thành với nàng nói giúp một chút, nhưng những chuyện kia đã là quá khứ. Đầu tiên nàng từ nương bán lão không còn mị lực như năm đó. Thứ hai, những người kia đã ngồi lên vị trí cao nhiều năm, sẽ không dễ dàng vì nữ nhân mà xung động. Cách chương.